Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 69, Long Phượng tranh chấp, Lộc Tử thủy thủ. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, đột nhiên hoàn hồ đối diện với Dương Xuyến Xuyến, nhìn ánh mắt sáng quắc của nữ tử trong mắt đột nhiên lóe lên tia cười là sao? Ý của ngươi là gì? Gả cho bổn vương, Dương Xuyến Xuyến mặt cười như hoa, mở miệng nói, không phải ý của ta là, kỳ thật căn bản ta khinh thường việc gả cho ngươi, nếu không vì ta sợ chết ta căn bản không có khả năng gả cho ngươi. Lông mày xinh đẹp của Tô Cẩm Lý nhăn lại, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm nữ tử trước mắt. Đáy mắt toát ra lửa giận bừng bừng, kìm lòng không được mở to hai mắt. Ý của ngươi là, ngươi ghét bỏ bổn vương. Không nói như vậy không sao, một khi nói như vậy, suy nghĩ của Tô Cẩm Lý liền nhanh chóng hoạt động. Nháy mắt nghĩ tới những việc đã từng xảy ra tại Vọng Nguyệt Lâu. Hắn hôn nàng, nụ hôn mà nữ tử trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Nàng lại nói cho hắn rằng nàng bị ủy khuất, Tô Cẩm Lý nhất thời nắm chặt ngón tay, toàn thân phiền muộn muốn giết người. Thì ra, đối với cuộc hôn nhân này, hắn cũng chỉ là lựa chọn trạng thái bị động. Hắn không muốn cưới, nhưng vẫn chờ nàng đào hôn, hoặc là từ hôn, càng mặc kệ phụ vương mẫu phi không đồng ý, hôn sự của hai người kết thúc từ đây. Nhưng hiện tại xem ra, nữ tử này không giống như muốn quấn lấy mình. Ngay cả bản thân mình, đều không hiểu nổi, lòng của phụ nữ, rốt cuộc muốn cái gì. Tuy nhiên hắn biết là, nàng hết một tới hai, hết hai tới ba ghét bỏ hắn. Dục vọng chinh phục trong đáy lòng đột nhiên như là núi lửa phun trào. Tô Cẩm Lý quyết định, hắn không lựa chọn bị động nữa. Hắn muốn nhất định phải cưới nàng, đương nhiên, hậu quả của việc cưới nàng chắc chắn là làm cho nàng sống không bằng chết, vậy sao, ghét bỏ bổn vương, không sao. Đột nhiên, Tô Cẩm Lý quay mặt đi cười giống như ánh sáng mặt trời mùa xuân ấm áp. Dù sao vương phi của bổn vương ít đi, có người thay thế bổ sung cũng không cần. Dương Xuyến Xuyến đột nhiên dùng mình một cách cảm thấy ánh mắt của nam nhân trước mắt này trở nên có chút bí hiểm cách trương.